xin nuôi ta, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm ra câu xưng hô đó của đại thần xuất hiện, khách sạn Long Môn nháy mắt im lặng kéo dài đến một phút, mãi đến khi Tô Tiểu Tục run rẩy chồng xong cây dụng tiền lấy từ NPC ở Yến Khâu xong, nhân vật mới mua của Tiểu Linh Vũ mới the thé kêu thành tiếng trong thế lực. Thế lực, Nguyên Lão, Nguyện Một Lòng, hai người gặp nhau rồi. Thế lực, Nguyên Lão, Trích Thiên, Dãy Rùa, thế lực, Thượng Thư, Vô Pháp Vô Thiên, ai cần thay phiên nhau như thế trong mắt mọi người tự nhiên thành sự trao đổi mập mờ, dưới sự dẫn đường của câu nói yêu sách của đại thần, toàn bộ thành viên thế lực đang có mặt đều ý thức được một chuyện. Trong thế lực bọn họ có hai Nguyên Lão Hồng Thiêu cùng xuất hiện. Khi đó nhân vật của đại thần đang ở cấp 79,5, còn thiếu 50. Kinh nghiệm nữa là tăng lên cấp 80, cấp cao nhất trong thiên hạ tam. Có trời mới biết lúc đầu kiếm kinh nghiệm sau cấp 75 khó đến thế nào, ngày nào cũng đi hết phụ bản kinh nghiệm, tham gia toàn bộ hoạt động, cùng mang theo một loạt nick nhỏ 55, 58, 59, kinh nghiệm cũng chỉ tăng có chút xíu, dần già, ngay cả Tô Tiểu Tục muôn đời cấp 74 cũng gần như mất đi nhiệt huyết thăng cấp. Thế nhưng đại thần có vẻ rất trung tình kéo Tô Tiểu Tục đi hết các nhiệm vụ, mỗi ngày hai người vừa đăng nhập đều chào hỏi đối phương trước, nếu không thấy tên đối phương sáng sẽ như đi vào cõi thần tiên, làm gì cũng không tập trung. Tình huống này kéo dài đến thứ tư thiên hạ tam cập nhật theo thông lệ Tô Tiểu Tục ở server nông thông chọn chuyển server. Thật ra kể từ khi người Phong Vân chuyển đi, trong server Tô Tiểu Tục đang chơi luôn có trạng thái an nhàn quỷ dị. Thế lực chiến trời yên biển lặng, thành chiến gió êm sóng lặng, ngoài thành cũng chỉ có một vài xung đột giữa các thế lực nhỏ, trừ những vị đại thần đứng đầu bảng thi thoảng đập trang bị, đa số người đều theo khuynh hướng dưỡng lão. Lấy lời Tô Tiểu Tục, cả ngày của cô trong game gần như chỉ có chiến trường và câu cá. Lần chuyển server này vừa mở ra, tình huống an bình lại chuyển biến bất ngờ. Thứ tư cập nhật xong, toàn bộ server thiên hạ tam hoạt động trở lại. Tô Tiểu Tục như thường lệ đăng nhập vào game, mở bảng xếp hạng, không khỏi sửng sốt. Thái hư đầu bảng không biết thế nào lại thành thứ tư, đại thần, đạo gia lại bị mấy nhân vật không biết ở đâu ra đẩy lùi lại sau. Tuy nói trong thiên hạ tam, việc thay đổi như thế này có vẻ bình thường, nhưng Tô Tiểu Tục lại phát giác ra ID những người chiếm thứ hạng đầu có mùi gì đó không đúng. Bởi vì tiền tố của bọn họ gần như giống nhau. Quả nhiên, đến trưa, người trong game dần nhiều hơn, nhân vật trên bảng xếp hạng càng thay đổi hơn. Dường như trong nháy mắt có thêm rất nhiều nhân vật dũng mãnh tiến vào server, kênh môn phái, khu vực thế lực thảo luận cùng nhận định những nhân vật này là từ nơi khác chuyển vào. Trong bọn họ có người khá phách lối, vừa vào đã phát lên thế giới thu mua lôi toàn với giá cao. Khi đó trong server Tô Tiểu Tục giá lôi toàn khoảng 390, vị nhân huynh kia trực tiếp hô lên 430 mua không giới hạn số lượng, nháy mắt toàn bộ các sạp bán lôi toàn ở Tây Lăng Thành đều trống không, giá và thương phẩm trong server bắt đầu có thay đổi. Với việc này Tô Tiểu Tục cũng không quá quan tâm, cô vẫn như thường ngày đăng nhập kiếm kinh nghiệm trồng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua ở truyền tống đến U Cốc chuẩn bị mở phụ bản thì trên đỉnh đầu bay qua đoạn chat trên kênh thế giới, nói là đến từ thế lực Access, server Access hôm nay chính thức chuyển vào server này, hy vọng mọi người sau này chơi vui vẻ các loại vân vân. 11 giờ trưa, đại thần lên mạng, thế lực, Nguyên Lão, Trích Thiên, lên mạng, Trích Thiên gửi lời mời tổ đội đến bạn, đồng ý từ chối. Gia nhập đội ngũ thành công, Trích Thiên, cổ bát truyền đạo. Vô pháp vô thiên, vuốt mông ngựa, khu vực, Trích Thiên, hỏa lực đánh cổ bát truyền đạo đến BX, 2. 3. Cầm hỏa du dương gia nhập đoàn đội, Nguyện Một Lòng gia nhập đoàn đội, cây kiếm phóng khoáng gia nhập đoàn đội, mở phụ bản truyền đạo thành công. Với sắp xếp bây giờ của bọn họ, mở phụ bản truyền đạo tất nhiên là chuyện nhỏ, ban đầu khi canh quái nhỏ hai người trong năm người kéo rất dễ dàng, nhưng đến khi đánh bốn quái nhỏ liền xuất hiện vấn đề. Lúc đó phân phối trong đoàn là thế này, đại thần và Nguyện Một Lòng. Tiểu Linh Vũ mua, đều là hồng thiêu thiên cơ, cây kiếm phóng khoáng là dịch kiếm mang cánh mặc bộ chính dương, cầm hỏa du dương hình như là nhân vật mới chuyển vào, lại thêm hồng thiêu pháp sư Tô Tiểu Tục yếu xìu, đại thần nghĩ liền chia hai tổ đánh quái nhỏ. Xong, khi dịch kiếm thành công kéo quỷ quái hoang hoài đi, mọi người kéo pháp sư và băng tâm ra xa, biến cố xuất hiện. Thiên cơ muốn chống lại quái pháp sư sẽ khá tốn sức, lúc băng tâm bắp máu lại không biết thế nào kéo hoang hỏa và quỷ quái đến, tràng diện liền trở nên hỗn loạn. Tô Tiểu Tục thấy vậy, ra chiêu kéo hoang hỏa và quỷ quái, mở kỹ năng môn phái tính tách khỏi hai con quái, mà khi cô ra kỹ năng môn phái, hồng thiêu băng tâm đảo nghịch mục tiểu lại rối loạn, cả đám luống cuống tay chân một phút đồng hồ cuối cùng không vượt qua nổi. Quả nhiên, nếu không có thao tác và phối hợp, đoàn hồng thiêu mạnh cỡ nào cũng sẽ không vượt qua nổi phụ bản nhỏ như truyền đạo này. Tình huống như vậy thật ra cũng phổ biến, Tô Tiểu Tục cảm thấy chẳng sao, chờ băng tâm sống lại ra ngoài rồi vào làm lại từ đầu thì chú ý hơn, nhưng cái thi thể băng tâm nằm trong phụ bản nửa phút vẫn không có ý định ra khỏi phụ bản, Tô Tiểu Tục dần phát giác bầu không khí khác thường. Đoàn đội, nguyện một lòng, băng tâm. Đoàn đội, cây kiếm phóng khoáng, đỉnh đầu có dấu hỏi. Thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, sao thế? Đoàn đội, Cẩm Hỏa Du Dương, FSCO, bịt miệng, làm gì thế hả? Tô Tiểu Tục ngây dại. Đoàn đội, Vô Pháp Vô Thiên, trợn mắt, đoàn đội, Cẩm Hỏa Du Dương, TM cô mắt mù hay đầu có bệnh hả, tự nhiên đi kéo quái, không thấy chúng tôi đang giết băng tâm sao? Tôi làm gì? Rõ ràng chính anh kéo quái, tôi sợ anh nằm đo sàn nên mới dùng thiên phạt kéo mục tiêu chứ. Trong nháy mắt Tô Tiểu Tục không còn lời nào hỏi ông trời, không ai lại đi đổ chậu CT lên đầu người khác thế. Đoàn đội, Vô Pháp Vô Thiên, không phải tôi. Đoàn đội, Cẩm Hỏa Du Dương, không phải cô cái MB, đờ MMA, con đờ. Đoàn đội, đoàn trưởng đuổi Cẩm Hỏa Du Dương ra khỏi đoàn. Thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, chướng mắt. Sau cùng Tiểu Linh Vũ mở BX Hồng Thiêu Tiểu Thái Hư, đi đánh đến cuối phụ bản truyền đạo, đoàn người ra khỏi phụ bản, chưa kịp bỏ che giấu, dưới góc phải liên tiếp các chuỗi FXX mãnh liệt gần như trong nháy mắt vô số chiêu thức bổ vào mặt màn hình Tô Tiểu Tục liền tối xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ F11 từ lúc nào mà có một đám người vây quanh phụ bản truyền đạo, dấu hiệu thế lực là một chữ. Cầm, xung quanh có một vài người qua đường vô tội chịu vạ lấy, đang căm phẫn trách móc vì sao vô cớ mở đồ sát, Tô Tiểu Tục nằm im trên đất con chuột chỉ vào một cái tên quen thuộc trong đám người. Cầm Hỏa Du Dương, trên người đại thần hình như có lục đạo luân hồi, một tia sáng chiếu qua cả nhóm 5 người sống lại. Hắn ngồi dưới đất uống thuốc hồi máu, khóa chặt một nhân vật hồng thiên thiên cơ có vẻ là lão đại, mở miệng. Lần cận, Trích Thiên, nói lý do mở đồ sát giết người. Lần cận, Cẩm Hỏa Phách Thiên, chúng tôi vốn không thù không oán với các người, nhưng pháp sư trong đoàn các người quá đê tiện, dựa vào cái gì lại mời Du Dương ra khỏi đoàn. Lần cận, Trích Thiên, ha ha, Tô Tiểu Tục còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đại thần đang hồi máu cắt phong tỏa đối tượng, nổi điên chém chết Cẩm Hỏa Du Dương. Lần cận, Cẩm Hỏa Du Dương, cao TM cả đám đờ tao di mày MB. Dòng chữ dưới góc phải hiện lên. Trích Thiên đã chết, Trích Thiên, đừng dây dưa với bọn nó, tự chọn khu an toàn sống lại. Trích Thiên đuổi nguyện một lòng ra khỏi đội, Trích Thiên đuổi cây kiếm phóng khoáng ra khỏi đội, Trích Thiên mời bạn vào đội. Tô Tiểu Tục mở cửa sổ sống lại, nhìn kênh đội ngũ bên trái trống rỗng, cảm thấy khó chịu. Không bao lâu, Cầm Gia lại xuất hiện trên kênh thế giới. Thế giới, Cầm Hỏa Phách Thiên, khách sạn Long Môn, toàn bọn đê tiện. Khinh bỉ, từ hôm nay mọi thành viên Cầm Gia thấy người có tiêu chí thế lực khách sạn Long Môn đều giết không tha. Khinh bỉ, thế giới, Trích Thiên, 43, muốn giết cứ giết nói nhiều. Môn phái, Gia Giòn không phải ý định của tôi, không không, xin bát quái. Môn phái, Phần Tâm, gõ mõ, đến phái Băng Tâm mà xin. Môn phái, Vẫn Lạc Viêm Tâm, Cầm Gia. Không phải thế lực mới chuyển đến à, môn phái. Trích Thiên mệnh, lau máu mũi, server X có phải lại có kích tình. Khi mọi người cảm thấy chuyện này chỉ là ân oán giữa Cầm Gia và khách sạn Long Môn, một nhân vật đã yên lặng rất lâu trong server sau đó cũng lên thế giới. Thế giới, áo trắng như tuyết, vuốt mông ngựa, cầm thanh Du Dương, toàn lũ đê tiện. Từ hôm nay người của tóc như tuyết thấy người mang tiêu chí thế lực Cầm Gia thì giết không tha. Tung hoa, trong nháy mắt server sôi trào. Cách chương.